tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối bài giảng tĩnh tâm đầu mùa chay 2019 của cha Cantala Mesa dành cho giáo triều Roma hôm 15 tháng 3 vừa qua. Hôm thứ Sáu, 15 tháng 3 vừa qua, cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên phủ giáo hoàng, đã trình bày trước giáo triều Roma bài giảng tĩnh tâm đầu mùa chay 2019 với chủ đề Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Vị giảng thuyết của phủ giáo hoàng tiếp tục bài giảng như sau. Phán xét của Chúa Kitô trên những người giả hình giống như một thanh kiếm rực lửa. Receperun mesedem suam, chúng đã được phần thưởng rồi. Họ đã có một biên lai được ký nhận, vì vậy họ không thể mong đợi gì hơn. Tuy nhiên, đó là một phần thưởng hão huyền và phản tác dụng ngay cả trên bình diện con người, vì có một câu nói rất đúng là vinh quang bỏ trốn những ai theo đuổi nó và chạy theo những ai đang chạy trốn nó. Rõ ràng là chiến thắng của chúng ta đối với thói đạo đức giả sẽ không bao giờ là một chiến thắng ngay từ đầu. Trừ khi chúng ta đạt đến mức độ hoàn hảo rất cao, chúng ta không thể tránh khỏi cảm giác muốn xuất hiện dưới ánh hào quang, tạo ấn tượng tốt và làm hài lòng người khác. Vũ khí của chúng ta là sự điều chỉnh những ý định của chúng ta. Ý định chính đáng được thực hiện thông qua việc điều chỉnh liên tục hàng ngày các ý định của chúng ta. Ý định của ý chí, chứ không phải cảm giác bên trong, là điều tạo nên sự khác biệt trong đôi mắt Chúa. Nếu đạo đức giả bao gồm việc phô trương những điều tốt đẹp mà ta không thực sự làm, thì một biện pháp hiệu quả để chống lại xu hướng này là che giấu đi những điều tốt đẹp mà ta thực sự làm, để tạo điều kiện cho những cử chỉ thầm lặng không bị hư hỏng bởi bất kỳ ánh mắt trần thế nào, và giữ được tất cả hương thơm của những việc lành phúc đức ấy cho Chúa. Thánh Gioan Thánh Giả nói, Thiên Chúa hài lòng hơn trước một công việc, dù nhỏ đến đâu, được thực hiện trong thầm lặng, không mong người ta biết đến, hơn cả ngàn công việc được thực hiện với lòng ao ước người ta biết đến chúng. Thánh Nhân nói tiếp rằng, ai thực hiện một việc thuần túy và hoàn toàn cho Thiên Chúa, đáng được hưởng nước trời. Chúa Giê-xu liên tục khích lệ thực hành này. Hãy cầu nguyện kín đáo, ăn chay kín đáo, bố thí kín đáo, và cha của anh em đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Những hành động tinh tế này trước mặt Thiên Chúa tăng thêm sinh lực cho linh hồn. Tuy nhiên, vấn đề không phải là làm cho điều này trở nên một quy tắc cứng nhắc, bởi vì Chúa Giê-xu cũng nói, ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ. Để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh cha của anh em, đấng ngự trên trời. Vấn đề là sáng suốt phân định khi nào là tốt cho người khác thấy, và khi nào tốt hơn là đừng cho họ thấy. Điều tồi tệ nhất mà người ta có thể làm sau khi nghe hoặc đọc một mô tả về đạo đức giả là sử dụng nó mà phán xét người khác và tố cáo sự giả hình xung quanh chúng ta. Chính những người này là những người Chúa Giê-xu đã gọi đích danh là những kẻ giả hình. Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Đây đúng là trường hợp, ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Có ai có thể nói rằng, họ hoàn toàn miễn dịch với mọi hình thái đạo đức giả không? Có ai dám nói mình không có một chút nào giống như mồ mả tô vôi, bên trong khác với vẻ bên ngoài không? Có thể chỉ có Chúa Giê-xu và Đức Mẹ của chúng ta được miễn trừ, một cách vĩnh viễn và tuyệt đối, khỏi mọi hình thái đạo đức giả. Có một sự thật an ủi, là ngay sau khi nói, tôi đã là một kẻ đạo đức giả, thói đạo đức giả của người ấy được khắc phục. Nếu mắt ánh sáng. Lời Chúa không giới hạn trong việc lên án sự xấu xa của thói đạo đức giả. Lời Chúa cũng thúc giục con người tu luyện nhân đức ngược lại, đó là đức đơn sơ. Đèn của thân thể là con mắt, vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. từ đơn sơ có thể có, và cho đến nay vẫn có, một ý nghĩa tiêu cực của sự cả tin, ngây thơ, hời hợt và ngu ngốc. Chúa Giê-xu đã cẩn thận để loại trừ ý nghĩa này, khi Ngài khuyên các môn đệ hãy đơn sơ và ngây thơ như chim bồ câu, nhưng Ngài cũng đưa ra thêm lời mời gọi hãy khôn khéo như rắn. Thánh Phao-lô tiếp nhận và áp dụng giáo huấn phúc âm về đức đơn sơ vào đời sống của cộng đồng Kitô giáo. Trong thư gửi tín hữu Roma, Ngài viết, ai đóng góp thì hãy làm như thế với đức đơn sơ và chân thành. Trước tiên, Ngài đề cập đến những người trong cộng đồng chịu trách nhiệm cho các công việc bác ái, nhưng lời khuyên này được áp dụng cho tất cả, không chỉ cho những người đóng góp tiền của, mà còn cho những ai trao ban ra thời gian và công việc của họ. Điều này có nghĩa là, đừng nhấn mạnh điều thiện ta làm cho người khác, hoặc thiện ích từ chức vụ của ta. Alessandro Manzoni, trong cuốn tiểu thuyết The Betrothed, Người đã hứa hôn, là tiểu thuyết lịch sử của Alessandro Manzoni, xuất bản năm 1827, là cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Ý được đọc nhiều nhất trong văn học Italia, đã thể hiện tinh thần phúc âm rất tốt, và có một cảnh rất cảm động về vấn đề này, liên quan đến người thợ may giỏi của làng. Anh tự ngắt lời mình, như thể bị kiểm tra bởi một số suy nghĩ. Anh ngập ngừng giây lát, sau đó bỏ một vài món ăn trên bàn vào một cái dĩa, và thêm vào một ổ bánh mì. Anh đặt nó vào một miếng vải, và cột bốn góc lại, rồi nói với cô gái lớn của mình, đây, cầm lấy đi. Rồi anh đặt vào tay kia của cô một bình rượu nhỏ, và nói thêm, con đi xuống nhà quá phụ Maria, trao cho bà ấy những thứ này, và nói với bà ấy làm chút gì đó đãi mấy đứa con của bà. Nhưng con hãy làm điều đó thật dịu dàng và tế nhị, để bà ấy đừng nghĩ con đang làm một việc bác ái cho bà. Tông đồ Phao-lô cũng nói về đức đơn sơ trong một bối cảnh khác mà chúng ta đặc biệt chú ý vì nó có liên quan đến lễ vượt qua. Khi viết thư cho các tín hữu Corinto, Thánh Nhân nói, anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới, vì anh em là bánh không men. Quả vậy, Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ vượt qua của chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng lấy men cũ là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men là lòng tinh tuyền và chân thật mà ăn mừng đại lễ. Lễ mà vị tông đồ mời mọi người ăn mừng không chỉ là bất kỳ bữa tiệc nào, nhưng là bữa tiệc tuyệt vời, bữa tiệc độc đáo mà Kitô giáo đã quen thuộc và được tổ chức trong ba thế kỷ đầu tiên của lịch sử, là lễ vượt qua. Vào đêm trước lễ vượt qua, ngày thứ 13 của tháng Nisan, tháng đầu tiên theo lịch Do Thái, nghi lễ của người Do Thái đòi buộc các bà nội trợ phải dùng ánh nến soi sáng để quét sạch toàn bộ ngôi nhà, dọn dẹp mọi ngóc ngách, để loại bỏ ngay cả những vết tích nhỏ nhất của bánh có men, để mừng ngày lễ vượt qua vào ngày hôm sau với toàn bộ bánh không men. Đối với người Do Thái, men thực sự đồng nghĩa với băng hoại, và bánh không men là biểu tượng của sự tinh khiết, mới mẻ và toàn vẹn. Chính trong ý nghĩa này mà Chúa Giê-xu gọi những kẻ đạo đức giả là men khi đề cập đến men của người Pha-ri-sêu. Thánh Phao-lô xem thực hành nghi lễ này của người Do Thái như một ẩn dụ quan trọng cho đời sống Kitô hữu. Chúa Kitô đã bị hy sinh, Ngài là lễ vượt qua đích thực mà lễ vượt qua cổ xưa đã tiên báo. Như thế, chúng ta cần soi sáng nội thất ngôi nhà chúng ta là tâm hồn mình, và loại bỏ tất cả những gì là cũ kỹ và băng hoại, để trở thành một ngọn đèn mới, để làm một cuộc tổng vệ sinh đón mùa xuân mới trong chính chúng ta. Từ Helikrineia trong tiếng Hy Lạp được dịch là chân thành, chứa đựng ý tưởng về sự chói sáng của ánh mặt trời Helios, cũng như sự thử nghiệm và phán xét Krino. Vì vậy nó có nghĩa là tính minh bạch rạng rỡ, là cái gì đó đã được thử nghiệm trong ánh sáng, và đã được tìm thấy là tinh khiết. Đức đơn sơ có mô hình siêu phàm nhất mà bất cứ ai cũng có thể nghĩ đến, chính là Thiên Chúa. Thánh Augustino viết, Thiên Chúa là ba ngôi, nhưng Ngài không phải là ba. Ngài chính là Đức đơn sơ. Ba ngôi không phá hủy Đức đơn sơ của Thiên Chúa. Bởi vì đức đơn sơ liên quan đến bản tính, và bản tính của Thiên Chúa là một và đơn nhất. Thánh Thomas trung thành giữ lại di sản này khi nói rằng Đức đơn sơ là thuộc tính đầu tiên của Thiên Chúa. Kinh Thánh bày tỏ sự thật này một cách rất cụ thể thông qua hình ảnh. Thiên Chúa là ánh sáng, và trong Ngài chẳng hề có sự tối tăm. Sự vắng mặt của bất kỳ hình thái hỗn hợp nào cũng là một trong nhiều ý nghĩa của danh hiệu thần thánh Kados Holy, sự viên mãn thuần khiết, Đức đơn sơ thuần khiết. Thánh Catherine, nhà thần bí vĩ đại thành Genoa, chỉ vào khía cạnh này của bản tính Thiên Chúa mà thánh nữ đã say mê với những từ như toàn bộ và trọn vẹn, là những từ cùng nhau cho thấy sự tinh khiết và đầy đủ, viên mãn tuyệt đối và đồng nhất. Thiên Chúa là tất cả của một mảnh, Đức đơn sơ của Thiên Chúa là sự viên mãn thuần khiết. Kinh Thánh nói về Ngài, không có gì có thể được thêm vào hoặc lấy ra. Thiên Chúa là sự viên mãn tối cao, vì thế, không gì có thể thêm vào Ngài. Thiên Chúa là sự thuần khiết tối cao, không có gì được lấy đi khỏi Ngài. Hai điều đó không bao giờ hợp nhất trong chúng ta, cái này mâu thuẫn với cái kia. Sự thuần khiết của chúng ta luôn luôn có được bằng cách loại bỏ một cái gì đó, bằng sự thanh tẩy chính mình, bằng cách loại bỏ cái ác trong những hành động của chúng ta. Bất kỳ loại hành động nào, dù nhỏ đi chăng nữa, nếu được thực hiện với một ý định thuần khiết và đơn sơ, đều khiến chúng ta được giống hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Một ý định thuần khiết và đơn sơ tập trung năng lượng phân tán trong linh hồn, chuẩn bị tinh thần và kết hợp nó với Thiên Chúa. Đây là sự khởi đầu, kết thúc và là sự tô điểm cho tất cả các nhân đức. Khi chỉ nghiêng về Thiên Chúa và phán xét mọi thứ liên quan đến Ngài, Đức đơn sơ đẩy xa và khước từ tính khoe khoang, đạo đức giả và thói hai lòng. Ý định thuần khiết và công chính là mắt sáng mà Chúa Giê-xu đề cập đến trong Tin Mừng, cho phép toàn thân được sáng, nghĩa là sáng soi tất cả các cuộc sống và hành động của một người, và giữ cho người ấy được miễn dịch đối với tội lỗi. Đức đơn sơ là một trong những thành tựu gian khổ và tuyệt vời nhất của hành trình tâm linh. Đức đơn sơ thuộc về người đã được thanh luyện bằng một lòng ăn năn thật sự, bởi vì đó là hoa trái của việc tách rời hoàn toàn khỏi chính mình, và là kết quả của tình yêu bất vụ lợi dành cho Chúa Kitô. Người ta đạt được nó từng chút một, không bị nản lòng bởi những cú trượt ngã, nhưng với một quyết tâm vững chắc để tìm kiếm Chúa, vì Chúa chứ không phải vì chúng ta. Nếu tôi có thể được phép đưa ra một gợi ý vào cuối buổi tĩnh tâm này, thì tôi sẽ đề nghị chúng ta tìm trong Thánh Vịnh 139, trong sách Thánh Vịnh, hay trong sách các giờ kinh phụng vụ, và đọc chậm rãi, lặp đi lặp lại, như thể chúng ta đang đọc lần đầu tiên trong đời, thậm chí như thể chúng ta đang tự sáng tác ra bài thi thiên ấy, và là người đầu tiên nói ra bài ấy. Nếu đạo đức giả và thói hai lòng, bao gồm việc tìm kiếm ánh mắt của người ta hơn là ánh mắt của Thiên Chúa, thì ở đây chúng ta tìm thấy phương dược hiệu quả nhất. Đọc lại Thánh Vịnh này, giống như trải qua một hình thức soi X-quang, giống như phơi mình trước những tia X. Ta cảm nhận được ánh mắt của Chúa vượt qua mọi phần của chúng ta. Tôi luôn nhớ ấn tượng tôi có khi lần đầu tiên đọc Thánh Vịnh này theo cách tôi đang mô tả. Thánh Vịnh ấy bắt đầu như thế này. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu, hồn con đây biết rõ mười mươi. Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì, con được thành hình trong nơi bí ẩn. Được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài giảng tĩnh tâm đầu mùa chay 2019 của cha Cantalamessa dành cho giáo triều Roma hôm 15 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Tự Do thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn